Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 608 chuyện cũ. Cảnh Vân Chiêu ngẩn người, trong mắt tràn đầy kinh ngạc, nghe qua không cần nữ nhi, nhưng thật ra không nghe sợ quá vì nữ nhi mặc kệ nhi tử. Bất quá từ lão đầu vốn là không phải cái tục nhân. Trọng nam khinh nữ loại sự tình này ở hắn trên người căn bản liền không tồn tại. Bất quá cũng khó trách hắn tại đây huyện Hoa Ninh ở lâu như vậy. Như cụ không ai tới tìm mà đi nàng thường xuyên tới này tiểu viện tử. Bất quá trước mắt mới thôi. Ở chỗ này gặp được người xa lạ cũng chỉ có Lê Thiếu Vân một cái. Đại thúc. Ngài sư muội cũng chính là lão gia tử nữ nhi rốt cuộc là ra chuyện gì? Cảnh Vân Chiêu nghĩ nghĩ, mở miệng hỏi, nàng từ trước đến nay không phải cái bát quái người. Bất quá cùng từ lão đầu ở chung lâu như vậy, về chuyện của hắn lại là hoàn toàn không biết gì cả. Có đôi khi muốn quan tâm hắn một phen, lại cũng không biết như thế nào mở miệng, thực sự xấu hổ. Từ Hành Uyên trong tay động tác dừng một chút, trên mặt hiện lên một tia hồi ức, có chút thương cảm mà ni kỳ thật chúng ta cũng không biết. Bởi vì lúc ấy cái kia niên đại cùng hiện tại bất đồng, không hảo liên hệ, nàng là cùng nam nhân kia tư bôn ra tới, sư phụ đại nhi tử ngầm đồng ý, lại còn có ở sau lưng quạt gió thêm củi. Giúp đỡ hai người định cư tại đây huyện Hoa Ninh. Nhưng cụ thể ở tại địa phương nào ai cũng không biết. Chỉ mỗi cái cuối tuần cố định cấp trong nhà viết thư. Sau lại đột nhiên có một ngày trong nhà không thu đến tin. Cùng nàng ở bên nhau nam nhân kia mặc danh lại về tới kinh thành. Vô luận như thế nào hỏi, đều hỏi không ra sư muội rơi xuống. Sống hay chết cũng không biết, sư phụ thương yêu nhất chính là cái này nữ nhi. Tiêm Lan mất tích về sau, liền vẫn luôn đem chính mình nhốt lại, mỗi ngày không phải uống rượu chính là chế dược. Trong nhà kia hai vị thiếu gia cũng không có biện pháp, chỉ có thể phối hợp tìm người, một tìm chính là mười mấy năm, như cụ không có tin tức. Sư phụ có lẽ là cảm thấy chính mình già rồi, cũng không báo hy vọng, liền nghĩ đến hắn nữ nhi mất tích địa phương định cư. Không chuẩn vận khí tốt còn có thể gặp phải. Từ Hành Uyên nói xong, nhìn Cảnh Vân Chiêu, lão gia tử vốn dĩ hoài nghi ngươi có khả năng là hắn ngoại tôn nữ. Bất quá đáng tiếc tuổi không khớp, sư muội cùng cái kia kêu Lý Thiên Giật nam nhân tư bôn trong lúc cũng không nghe nói qua có hài tử. Hơn nữa trở lại kinh đô Lý Thiên Giật cũng trước nay không đề qua. Nếu là nàng mất tích về sau hài, năm ấy kỷ sẽ không có Cảnh Vân Chiêu lớn như vậy. Cảnh Vân Chiêu nghe, cười cười. Ta nhưng thật ra hy vọng chính mình có thể có cái từ lão như vậy ông ngoại. Quái tính tình, đối ta ăn uống, Cảnh Vân Chiêu cười nói. Ta cảm thấy ngươi nha đầu này hẳn là ông trời phái tới trấn ân lão gia tử. Có thể đoán một cái hắn lão nhân gia tư nữ chi đau. Từ ngươi xuất hiện lúc sau, lão gia tử so trước kia thoải mái nhiều. Hơn nữa cũng nghe ngươi nói, tuy nói rượu ngon, khá vậy, xem như một vừa hai phải. Trước kia cũng không phải là như vậy, uống say mềm đó là chuyện thường, Từ Hành Uyên lại nói. Cảnh Vân Chiêu nhấp miệng cười cười, xem ở lão gia tử như thế thiên vị nàng phân thượng. Quay đầu lại cấp lão gia tử thêm cái đồ ăn, Cảnh Vân Chiêu ánh mắt mềm nhẹ. Nhìn mặt trời chiều ngã về tây thời điểm, đem phơi nắng dược liệu một chút dọn về kho hàng. Lê Thiếu Vân nhưng thật ra cũng có nhãn lực kính nhi, không cần từ lão đầu đuổi hắn, liền vội vàng tiến lên hỗ trợ. Bất quá được đến chỉ có Cảnh Vân Chiêu xem thường. Mỗi ngày trước mặt cùng sau còn chưa tính. Thế nhưng còn nói là làm thầy kẻ khác muốn xem khẩn nàng. Rõ ràng chính là tìm lấy cớ lừa gạt uống rượu. Cảnh Vân Chiêu biểu tình càng phong phú. Lê Thiếu Vân thú vị nhi càng dày đặc. Thon dài dáng người theo sát ở Cảnh Vân Chiêu phía sau. Thường thường thấu đâu nói thượng nói mấy câu. Kia hình ảnh nhìn qua thực sự có chút ấm áp. Chẳng qua Cảnh Vân Chiêu chính mình nhưng không cảm giác được. Tạp sống làm không sai biệt lắm thời điểm. Đại môn lại truyền đến nôn nóng tiếng vang. Cảnh Vân Chiêu mở cửa vừa thấy. Lại là vẻ mặt ngưng trọng cam cẩn thận. Hết chương.